Vũ thần chúa tể, chương 2267, rõ là kỳ quái. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi không cần cám tạ ta. Dị ma tộc người, người người phải trừ diệt. Bổn tông chỉ là làm bản thân cần làm sự tình. Cùng các ngươi thiên lôi thành không liên quan. Huyễn ma tông chủ quét Hắc Nô một cái. Lạnh lùng nói ra, làm như đang đối với Hắc Nô. Cũng ở đây đối chính nàng nói. Nàng tu luyện chính là vô tình chi đạo. Nhưng trước, nàng nhìn thấy dị ma tộc người tại tiến công thiên lôi thành. Nghĩ vậy thiên lôi thành là phá trần võ hoàng truyền nhân sau. Nàng càng không có cách nào ức chế trong lòng tức giận. Hùng hãn xuất thủ, có thể ra tay sau. Nội tâm của nàng lại tỉnh táo lại. Nàng trước sở tác sở vi. Rõ ràng cùng nàng đạo tâm không hợp. Nàng vốn bởi là người vô tình, lại bởi vì một thiếu niên mà đối thiên lôi thành động cảm tình. Loại chuyện này nàng như thế nào cũng không thể để cho phát sinh. Không giết chết thượng quan Hy Nhi, nàng nhất định phải vô cùng kiên định đi xuống, làm một cái người vô tình, thành một cái vô tình hạng người. Bằng không, đạo tâm vừa vỡ, nàng cũng không biết mình còn có dũng khí hay không tiếp tục ở trên con đường này đi xuống. 300 năm đến, nàng người không ra người, quỷ không ra quỷ, đi thật sự là quá cực khổ. Nếu như không phải nàng trong lòng có chấp niệm, có phải giết thượng quan Hy Nhi quyết tâm, nàng thậm chí tình nguyện bản thân liền trầm luân đi xuống. Cũng không muốn tiếp tục chịu đựng, loại cảm giác này. Quá thống khổ, Hắc Nô nhìn Huyễn Ma Tông Chủ, có một ít sợ run. Đứng ở trước mặt hắn là đại lục cao cấp nhất một trong những thế lực Huyễn Ma Tông Chủ. Bán thánh cảnh cấp bậc đỉnh cấp cao thủ, quân lâm thiên hạ, nói là làm ngay giống như tồn tại. Nhưng chẳng biết tại sao, vào giờ khắc này, hắn càng nhìn xuất Huyễn Ma Tông Chủ một chút cô tịch. Đây là một cái cao ngạo người. Cao cao tại thượng, lại tịch mịch, không có bất kỳ người nào có thể hiểu được nàng. Nội tâm của nàng tất nhiên không gì sánh được âm hàn thống khổ. Hắc Nô đã từng cũng là một cái bị cừu hận tràn ngập sinh mệnh người. Hắn có một loại cảm giác, Huyễn Ma Tông Chủ có lẽ là cùng đã từng hắn cùng một loại người. Loại cảm giác này hiện lên, Hắc Nô tức khắc thất kinh. Điều này sao có thể chứ? Người trước mắt là Huyễn Ma Tông Chủ, đại lục cao cấp nhất thế lực Tông Chủ, bán thánh cảnh giới cao thủ, cuối cùng có thâm cừu đại hận gì, là thân phận nàng cùng thực lực, đều không cách nào báo thù. Bất kể như thế nào, lần này may mắn Huyễn Ma Tông Chủ đại nhân xuất thủ. Nếu không có đại nhân, ta thiên lôi thành chắc chắn sẽ xa vào nguy cảnh, chẳng biết đại nhân có gì cần. Chỉ cần vãn bối có thể làm được, tất không chối từ. Hắc Nô vội vàng bình tĩnh lại, cung kính nói ra, này nhóm cao thủ, cũng không phải là hắn có thể suy đoán cùng dò xét. Với lại, hắn cũng có tâm thay thiên lôi thành giao hảo một cái như vậy đỉnh cấp cao thủ. Cẩn, Huyễn Ma Tông Chủ cười, tựa hồ nghe được một chuyện cười. Ngươi cảm thấy ngươi có cái gì có thể đầy đủ bổn tông cần? Chuyện này, Hắc Nô cười khổ, thật đúng là, hắn một cái nho nhỏ thiên lôi thành tổng quản, có thể có cái gì đầy đủ đối phương? Ngược lại cũng không phải không có. Nhưng đột nhiên, Huyễn Ma Tông Chủ mắt sáng lên. Hắc Nô cấp vội vàng ngẩng đầu. Thần sắc cung kính, Huyễn Ma Tông Chủ do dự một chút. Lúc này mới cắn răng nói, chẳng biết ngươi thiên lôi thành tần trần thành chủ khi nào quay về. Bổn tông tìm hắn có chuyện muốn nói. Nàng lời ấy hạ xuống, như là dùng hết sức lực toàn thân một dạng, thở phào một cái, quả nhiên là bởi vì trần thiếu. Hắc Nô cười khổ một tiếng, trước hắn còn đang nghi ngờ Huyễn Ma Tông Chủ cùng hắn thiên lôi thành chút nào không dây dưa dễ má. Thậm chí trước tại viễn cổ ma địa thời điểm cũng chưa từng có qua lại gì. Làm sao đột nhiên vậy mà giúp đỡ hắn thiên lôi thành. Hiện tại Hắc Nô hiểu được. Là bởi vì Trần Thiếu A, Trần Thiếu rõ là quá có bản lĩnh. Nghe nói này Huyễn Ma Tông trong đều là nữ tử. Mà Huyễn Ma Tông chủ đối nam tử nhất nghiêm khắc. Đồng thời nghiêm cấm Huyễn Ma Tông bất luận cái gì đệ tử kết giao nam giới đạo lữ. Nghĩ không ra tại Trần Thiếu phía trước. Này Huyễn Ma Tông chủ đều thất thủ. Nghiêu bức, quá trâu bò. Trong lòng cảm thán, Hắc Nô trên mặt cũng không dám có bất kỳ không cung kính. Vội vàng nói, Trần Thiếu hắn khi nào quay về. Chúng ta làm thuộc hạ đương nhiên sẽ không biết được. Nếu là Huyễn Ma Tông chủ đại nhân có chuyện quan trọng nói. Chúng ta có thể đưa tin cho Trần Thiếu. Chẳng biết Huyễn Ma Tông chủ đại nhân tìm Trần Thiếu không biết có chuyện gì. Chúng ta tốt. Không, khỏi cần. Huyễn Ma Tông chủ vội vàng lên tiếng nói. Trong lòng nàng thậm chí có nhẹ nhẹ hoảng loạn. Nàng bây giờ còn chưa có làm tốt đối mặt Tần Trần chuẩn bị. Nhìn thấy hắn, nên nói cái gì? Chẳng lẽ nói bản thân hắn sư mẫu sao? Nhưng năm đó nàng tồn tại. Phá Trần Võ Hoàng căn bản không biết. Với lại, nàng thật cùng tỷ tỷ đồng dạng. Đều lừa gạt Phá Trần Võ Hoàng. Nàng còn có tư cách gì đi tìm đối phương? Hắc Nô sửng sốt. Huyễn Ma Tông chủ động tác rất cổ quái. Rõ ràng cùng Trần Thiếu có quan hệ. Nhưng nghe được bản thân muốn đưa tin cho Trần Thiếu thời điểm. Lại một lần liền cự tuyệt. Chuyện này, luôn cảm giác là lạ. Huyễn Ma Tông chủ đại nhân. Thật không cần. Hắc Nô không nhịn được nói. Hừ, nói khỏi cần cũng không cần. Chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu người nói sao? Huyễn Ma Tông chủ tâm phiền ý loạn. Hừ lạnh một tiếng. Oanh, uy áp kinh khủng hàng lâm tại Hắc Nô trên thân. Tức khắc đem hắn đánh bay ra ngoài. Khí sắc trắng bệch, khóe miệng tràn ra một chút tiên huyết. Hắc Nô, phía dưới Thiên Đế Sơn chủ đám người thấy như vậy một màn. Ào ào sắc mặt đại biến. Làm sao song phương trước còn trò chuyện rất tốt. Huyễn Ma Tông chủ đột nhiên liền động thủ. Huyễn Ma Tông chủ đem Hắc Nô đánh bay sau. Lập tức tỉnh táo lại. Trong lòng cũng có một tí hối hận. Tức khắc càng thêm tâm phiền ý loạn. Nàng hối hận cái gì? Đối phương bất quá là Thiên Lôi Thành một cái tổng quản ma thôi. Coi như là giết hắn. Cũng bất quá tuân theo bản tâm thôi. Nàng tu luyện vô tình chi đạo. Chỉ có thái thượng vong tình. Đoạn tuyệt thất tình lục dục. Vậy mà sẽ hối hận. Huyễn Ma Tông chủ cảm giác mình đã không thể ở chỗ này nhiều đợi tiếp. Người nghe, chờ các ngươi thành chủ trở về. Nói cho hắn biết, lần này bổn tông cứu hắn Thiên Lôi Thành. Hắn thiếu bổn tông một cái to lớn nhân tình. Đưa hắn dùng để đổi. Huyễn Ma Tông chủ hừ lạnh một tiếng. Giọng nói rơi xuống. Căn bản không dám ở nơi này chờ lâu. Thân hình thoát một cái. Dĩ nhiên biến mất ở trong bầu trời. Rõ là kỳ quái. Hắc Nô lắc đầu. Hắn cũng không biết rõ Huyễn Ma Tông chủ là có ý gì. Tựa hồ đối với Thiên Lôi Thành lòng mang hảo ý, nhưng ngữ khí lại kém như vậy. Dường như lại muốn cùng Thiên Lôi Thành kéo ra quan hệ. Để cho Hắc Nô không hiểu ra sao. Nhưng Hắc Nô cũng nhìn ra. Huyễn Ma Tông chủ là thật tâm giúp đỡ Thiên Lôi Thành. Mà cũng không phải là cùng Phiêu Miểu Cung cấu kết với nhau làm âm mưu. Mặc kệ, chuyện này, phải cùng Trần Thiếu không thoát liên hệ. Có lẽ là Trần Thiếu hướng về phía Huyễn Ma Tông chủ làm cái gì? Hắc Nô không nói gì. Ngược lại Trần Thiếu vô luận đi đến nơi nào, đều có thể kinh khởi phong vân. Hắc Nô lắc đầu, xoay người trở lại Thiên Lôi Thành trong. Hắn trở về, U Thiên Tuyết đám người liền vây quanh. Hỏi thăm hai người nói chuyện phiếm nội dung. Nghe được Hắc Nô cùng Huyễn Ma Tông chủ trong lúc nói chuyện với nhau dung cùng với sau khi trải qua. Thiên Đế Sơn chủ cùng Đại Bi lão nhân đám người đều là không hiểu ra sao. Tương tự rõ ràng tình trạng. Nhưng U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt lại giật mình trong lòng. Hai bên chợt liếc nhau. Thân là nữ nhân, các nàng càng mẫn cảm. tự nhiên có thể cảm nhận được Huyễn Ma Tông chủ đối Hắc Nô thái độ. Hoàn toàn là bởi vì đối Tần Trần có một phần đặc thù tình cảm. Mặc dù không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng cùng Trần Thiếu tuyệt đối không thoát liên hệ. Không thể nào, chẳng lẽ Huyễn Ma Tông chủ nàng? U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt trợn mắt hốc mồm. Trong ánh mắt toát ra một nụ cười khổ. Cách chương.